Người chơi hung mãnh, chương 214, trung mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc, Lý Ngang thở dài nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn về phía phòng điều khiển dưới đáy. Vô số hoạt hóa dây leo. Ngay tại lăn lộn co quáp, chậm chạp chôn vùi, điên cuồng hỗn độn nham biến ý thức. Cùng từ thế giới thụ bên trong rút ra năng lượng. Làm những thực vật này một lần có được cùng thần minh chống lại lực lượng. Mà khi thế giới thụ năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Lý Ngang cũng kết thúc phóng thích đầm lầy thần lực về sau. Tất cả nham biến thực vật liền bắt đầu vô cùng vô tận bên trong hao tổn. Cướp đoạt còn thừa không có mấy nguồn năng lượng. Cuối cùng chôn vùi thành cho. Bóc đi tuyệt đại đa số dây leo khung xương về sau. Khô mộc titan chỉ còn lại nguyên bản vặn vẹo mà tàn tạ kim loại kết cấu. Lý Ngang nhịn xuống như thủy triều đồng dạng tuôn hướng tâm thần mỏi mệt. Phóng thích tâm linh sáng tạo hệ cấp 9 dị năng khởi nguyên thuật. Trong hư không xé mở một đạo thông hướng tinh giới vết nứt. Khởi nguyên thuật có thể tại tinh giới bên trong sáng tạo ra một cái lâm thời bán vị diện. Vừa vặn thích hợp dùng để phong ấn tản ra nguy hiểm thần lực phóng xạ khô mộc titan. Đem khô mộc titan ném vào tinh giới bán vị diện về sau. Lý Ngang lại giơ cánh tay lên. Hướng ánh mắt bên ngoài buồng tim cửa vào. Cách không quan bế rơi mất thông hướng cánh cửa thế giới tinh môn. Kia phiến tinh môn một mực bị số lượng đông đảo trùng xào mẫu hạm bảo hộ. Tiếp tục không ngừng mà hướng Lý Ngang chuyển vận lấy đến từ cánh cửa thế giới tín ngưỡng chi lực. Bất quá bây giờ, tạm thời không cần, theo tinh môn chậm rãi quan bế. Liên tục không ngừng xâm nhập Lý Ngang đầu não ức vạn đạo tín đồ thành kính cầu nguyện âm thanh. Rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Về phần lúc trước kia vô số tín đồ niệm lực đối Lý Ngang tâm trí xâm nhiễm. Cũng bị tâm linh dị năng chỗ triệt tiêu. Sẽ không xuất hiện vừa nhóm lửa thần hòa. Liền bị hàng trăm triệu tín đồ niệm lực lôi cuốn. Biến thành khôi lỗi tình huống. Đầy trời quang vũ rơi xuống mặt đất. Đã mất đi địch nhân bầy trùng. Yên lặng bắt đầu quét dọn chiến trường. Thảm vi khuẩn tự động hấp thụ lưu lại trên mặt đất huyết nhục. Từ dưới đất leo ra công trùng phụ trách vận chuyển cùng sửa chữa. Trùng xào mẫu hạm mở ra bong tàu. Triệu hồi phi hành binh trùng. Cũng rủ xuống hạ xuống đến hàng vạn mà tính đường ống. Thu về những cái kia không có năng lực phi hành lục địa binh trùng. Tại cái này ngay ngắn trật tự kỳ cảnh bên trong. Lý Ngang dẫm đạp vô hình cầu thang. Hướng mặt đất đi tới. Hoen hai đám người đã thăng lên mặt đất. Cùng Tố Nghê Xanh cùng Michael tụ hợp. Tất cả mọi người biểu lộ phức tạp nhìn xem từ vô hình dài bậc thang trên đi xuống Lý Ngang. Thế nào? Không chào đón ta? Lý Ngang cười thuận miệng nói. Hoen hai ngay cả vội khoát khoát tay. Khàn khàn nói. Không không. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Đám người trầm mặc một hồi. Vẫn là từ Đinh Chân tự mở miệng hỏi. Lý ca, đây rốt cuộc là... Hắn chỉ thế giới thụ cùng cự người trái tim. Chuyện gì xảy ra? Như thế mà, Lý Ngang cùng Tố Nghê Xanh cùng Michael liếc nhau. Tùy ý nói, từ ta điều tra đến kết quả đến xem. Thế giới thụ là khống chế cự nhân thân thể chìa khóa. Làm thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành. Tán cây quán xuyên thông hướng trái tim tất cả mạch máu thời điểm. Ai nắm trong tay thế giới thụ? Ai liền nắm giữ cự nhân quyền khống chế? Đây cũng là tư mệnh chi chiến bản chất trưởng khống tuyệt đối vận mệnh. Thu hoạch được triệt để siêu thoát. Bất quá, hiện tại đã thực hiện không được nữa. Tố Nghê Xanh tiếp lời gốc dạ. Nói, thế giới thụ tại sinh trưởng quá trình bên trong không thể lọt vào nghiêm trọng quấy nhiễu. Mà vừa rồi bộ kia Titan đại lượng rút ra thế giới thụ năng lượng cử động. Trên thực chất đã xóa đi khả năng này. Bây giờ, bất kỳ người nào. Hoặc là thần, đều không thể mượn nhờ cự nhân thân thể lấy được siêu thoát. Bất quá cái này theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là một chuyện tốt. Trưởng khống tuyệt đối lực lượng, thực hiện cái gọi là tiến hóa. Siêu thoát, trên thực chất cũng tách ra tính người của mình. Lý Ngang tùy ý nói. Về phần cự nhân thân phận nha, có rất nhiều trọng, cổ xưa nhất nhân loại siêu phàm người, cường đại nhất địa cầu người chơi. Lại hoặc là, hết thảy thần thoại khởi nguyên, hết thảy truyền thuyết căn nguyên hạo thiên, bàn cổ, lại hoặc là cái gì khác tương tự xưng hô. Cân nhắc đến hắn nhưng thật ra là tất cả chúng ta tổ tiên. Ta chỉ hoãn thế giới thụ sinh trưởng, không có đi lựa chọn trưởng khống thân thể của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là kính giả yêu trẻ hành vi. Lý Ngang thờ ơ giảng thuật đối với Đinh Chân Tự bọn người vô cùng xung kích sự tình thực. Ầm ầm, trái tim lại một lần nữa rung động bắt đầu. Vô số nham thạch vụn như là thiên thạch đồng dạng từ mái vòm xa sút dưới. Đập xuống đất, mà tùy theo đến, còn có sát tràng hệ thống thông chi âm. Tư mệnh chi chiến đã kết thúc. Tất cả người chơi sẽ tại sau 10 phút cưỡng chế truyền tống, cụ thể xếp hạng cùng ban thưởng sẽ tại sau khi truyền tống kết thúc công bố. Ồ, nhanh như vậy liền thông chi tới sao? Lý Ngang cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Khoát tay đối người chơi khác nói. Các ngươi cần phải đi. Ta bầy trùng nói cho ta. Hệ thống miễn dịch cùng tế bào ung thư chiến tranh đang theo bên này khuếch tán. Mặt khác thế giới hiện thực trên địa cầu. Thiên sứ đại quân đoán chừng vẫn còn tiếp tục chiến đấu Yahoe tử vong ảnh hưởng. Phải cần một khoảng thời gian ấp ủ. Mới có thể ảnh hưởng đến thế giới khác thiên sứ quân đoàn. Được rồi. Một đám người chơi nghe vậy. Không do dự nữa. Dần dần truyền tống rời đi cự nhân trái tim. Tại chỗ chỉ còn lại có Lý Ngang, Tố Nghê Xanh cùng Mai Cơn ba người. Cho nên, Lý Ngang trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, hướng Hư Nhược, dựa vào Tố Nghê Xanh trên bờ vai Mai Cơn chớp chớp cái cằm. Nàng về sau sẽ như thế nào? Tố Nghê Xanh trầm mặc một chút. Yahoe đã tử vong, đã mất đi lực lượng căn nguyên nàng. Khả năng thực lực sẽ hạ xuống một đoạn. Đồng thời lãng quên rơi một chút thuộc về Michael ký ức. Cũng là hoàn thành. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Lấy đầy trời chuẩn bị rút lui trùng tổ làm bối cảnh. Hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Sát tràng trò chơi bản chất. Thế giới hiện thực. Địa cầu. Ân thị. Thâm trầm màn đêm. Bị liên tiếp lấp lánh quang mang xé rách. Trong bầu trời đêm khắp nơi đều là tán phát ra quang mang thiên sứ. Bọn chúng quơ vũ khí, giải lấy quang vũ cùng bạo tạc. Trừ thành thị cao ốc bên ngoài bất luận cái gì mặt đất kiến trúc. Tại cái này điên cuồng mà công kích mãnh liệt phía dưới. Đã nhìn không ra bất kỳ tồn tại qua vết tích. Con đường, cầu nối, nhà lầu, tất cả đã từng lệ thuộc vào ân thị công trình kiến trúc. Đều hóa thành hài cốt. Thậm chí ngay cả bê tông bên trong sắt thép đều bị các thiên sứ bắn ra quang vũ chỗ hòa tan. Nhưng mà, dạng này thiên sứ quân đoàn, vẫn như cũ không thể lấy được thắng lợi. Che khuất bầu trời trùng tổ hạm đội, trôi nổi tại thành thị cao ốc chung quanh trên không. Phối hợp với đặc sự cục siêu phàm đám người, có thứ tự ngăn cản các thiên sứ một đợt lại một đợt tập kích. Song phương không ngừng nắm kéo chiến tuyến phong diện. Đem trận tuyến thúc đẩy đến bờ biển đột nhiên bắt đầu chiến tranh. Để nơi đó đắm chìm trên trăm chiếc không có chút nào phòng bị dân dụng. Quân dụng thuyền, tất cả thuyền thấm dò dỉ ra dầu nhiên liệu, lơ lửng ở trên biển, bị bạo tạc nhóm lửa, hình thành cháy hừng hực, khói đen bốc lên biển lửa. Đêm tối, quang vũ, bầy trùng, đứng tại thành thị cao ốc tầng cao nhất đặc sự cục tất cả mọi người. Ánh mắt phức tạp nhìn xem dẫm đạp tại sân thượng biên giới. Mặc đỏ thẫm chất sai tin áo giáp. Cosplay đao phong nữ hoàng xài xài. Chính là xài Thúy Kiều cùng đột nhiên xuất hiện trùng tổ hạm đội. Ngăn cản lại tại tư mệnh chi chiến bắt đầu sau hiện lên thiên sứ đại quân. Duy trì được phòng tuyến. Đinh đâm súng máy trận địa. Đẩy về phía trước tiến 50 mét. Duy trì lấy tiêu sái bóng lưng xài xài. Trầm giọng chỉ huy trùng tổ tiếp tục đối với thiên sứ đại quân tiến hành vây quét. Quay đầu đối đặc sự cục đám người hỏi. Các ngươi siêu viễn trình truyền tống trận còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Còn có, hình hà sầu mắt nhìn đồng hồ trên nhắc nhở. Hồi đáp, đại khái 10 phút, dưới mắt các nơi trên thế giới đều tại gặp thiên sứ quân đoàn xâm nhập. Muốn đem dân chúng chuyển rời đến tinh môn bên trong. Chỉ có siêu viễn trình truyền tống kỹ thuật là tương đối an toàn đáng tin. đặc sự cục truyền tống trận, một lần có thể chuyển di hơn 100 vạn dân chúng. Nhưng là muốn thành thị trong cao ốc nhân khẩu xa nhiều hơn đây. Đồng thời mỗi lần truyền tống cũng cần một lần nữa bổ sung năng lượng. Chuyển di toàn bộ thành thị trong cao ốc người bình thường. Chỉ ít còn cần 7 giờ. Vương Tùng San có chút mệt mỏi nói. Tại chiến tranh vừa mới lúc bộc phát, nàng ngay tại thành thị trong cao ốc tham dự cùng đột nhiên xuất hiện các thiên sứ chiến đấu. Bầy trùng sau khi xuất hiện, nàng cũng lợi dụng đầu mối khối Rubik đồng hóa năng lực. Là trùng tổ đơn vị chế tạo tính năng yêu dị, có thể suy yếu thiên sứ trùm sáng uy lực áo giáp trình độ nào đó. Nàng trong cuộc chiến tranh này tác dụng muốn so trên 100 cái ngang cấp cơ động đặc khiển đội siêu phàm người lớn hơn. 7 giờ sao ai? Các ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Thực sự không được liền cùng ta tiến về đáy biển. Giống Liễu tiểu thư cùng con La bọn họ Phương Chu kế hoạch đồng dạng. Bị bảo vệ, đáy biển hiện tại vẫn là trùng tổ sân nhà. Xài xài nhíu mày, còn muốn nói gì? Đột nhiên một đạo tin tức thông qua trùng tổ linh năng mạng lưới đến trong đầu của nàng. Để nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước màn đêm. Dưới bóng đêm thiên sứ đại quân, chẳng biết tại sao bắt đầu rút lui. Bọn chúng sẽ không tiếp tục cùng bầy trùng chiến đấu. Ngược lại hướng về chiến tuyến hậu phương nhượng bộ. Bọn chúng làm sao rút lui? Xài xài trong lòng không hiểu có chút bất an. Một giây sau, trên sân thượng tất cả đặc sự cục nhân viên đồng hồ cùng nhau chấn động. Tản mát ra tượng trưng cho tối cao dị biến đẳng cấp màu đỏ sậm sáng ngời. Hình hà sầu ngón tay khẽ run. Ấn hướng đồng hồ. Đồng hồ giao diện bên trong chiếu ra dãy núi Côn Lôn hình tượng. Tù ma quật, nổ, hắn đỉnh chóp liên tục không ngừng mà bốc lên thao thiên ma khí. Đến 100 vạn yêu ma từ bốc lên hắc vụ bên trong bay ra. Trong đó thậm chí có thân dài 100 mét, 1000 mét dị thú, cất đặt tại dãy núi Côn Lôn người phía dưới ở giữa vũ khí. Diệt sát lấy từ tù ma quật bên trong tuôn ra yêu ma. Dị học hội điêu khắc ở chung quanh trên núi rộng lớn pháp trận. Cùng nhau nở rộ quang mang. Ý đồ giống như trước đồng dạng. Suy yếu tù ma quật hoạt tính. Nhưng mà lần này, bọn hắn thất bại. Tù ma quật phía trên trong khói đen. Hiện ra tạo hình cùng dị học hội pháp trận phá lệ giống nhau ánh sáng. Tiêu giảm thậm chí triệt tiêu mất dị học hội mượn Côn Luân Sơn địa mạch chi lực phong ấn pháp thuật. Đây không có khả năng. Ân thị thành thị cao ốc trên sân thượng trúc học dân tâm loạn như ma. Hắn làm dị học hội đệ tử. Tự nhiên có thể nhận ra tù ma quật phía trên pháp trận. Cùng dị học hội đồng căn đồng nguyên. Nói cách khác, thôi động tù ma quật mất khống chế. Là dị học hội người một nhà. Vận mệnh cũng không có cho trúc học dân cùng những người khác quá đa dụng đến chấn kinh kinh ngạc thời gian. Ngọn núi đồng dạng tù ma quật. Trực tiếp tránh thoát rơi mất xiềng xích bàn pháp trận trùng điệp trói buộc. Không cùng mặt đất vũ trang làm nhiều dây dưa. Mà là trực tiếp bắt đầu di động. Dãy núi Côn Lôn, Ba Nhan Khách Lạp Sơn Mạch, Tần Lĩnh, Vu Sơn. Liên tục không ngừng bốc lên lấy thao thiên ma khí tù ma quật. Tại tầng nham thạch bên trong cấp tốc di động. Ven đường Sơn Phong chấn động. Dòng nước gián đoạn. Mặt đất chập trùng băng liệt. Vạn hạnh đặc sự cục sớm đã đem dân chúng chuyển rời đến thành thị cao ốc hoặc là tinh môn bên trong. Không có thương vong, nhưng dọc theo tù ma quật con đường tiến tới, mà một đường tản bỏ trốn yêu ma, vẫn như cũ tạo thành một đạo hình mũi khoan mũi tên hình dáng khổng lồ ma chiều. Từ đó bỏ trốn yêu ma đến tột cùng có bao nhiêu? 100 vạn, 1000 vạn, còn tại tù ma quật bên trong yêu ma, lại còn có bao nhiêu? Ân thị thành thị cao ốc đỉnh siêu phàm đám người. Không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Bọn hắn chỉ biết một chút. Tù ma quật, tựa hồ đang hướng phía ân thị phương hướng di động. Ha ha ha ha, rốt cục, trầm thấp khàn khàn đục ngầu thanh âm. Từ màu đen cột khói bên trong vang lên. Nếu như trước kia chết tại Lý Ngang trong tay Sơn Tiêu tại chỗ phục sinh. Nhất định có thể nhận ra thanh âm này liền là cái kia cái gọi là lão sư vị dương phái xích đỗ tử. Mưu đồ ngàn năm, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này. thần minh vẫn lạc, thánh vị không công bố. Ma triều lên lúc, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản tù ma quật. Rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản ta. Tù ma quật phía trên màu đen cột khói chậm rãi ngưng kết. Hiện ra Xích Đỗ Tử mơ hồ khuôn mặt. Hắn ánh mắt đảo qua hoang tàn vắng vẻ mặt đất bao la. Chậm rãi trên giới, nhìn về phía thâm trầm trong màn đêm kia một vầng minh nguyệt. Tích lũy hơn ngàn năm tù ma quật. Một khi phóng thích, chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra thao thiên ma khí sao mà kinh khủng. Liền xem như trăng sáng phía trên Thận Long, cũng vô pháp lần nữa phong ấn. Ý niệm tới đây, Xích Đỗ Tử gương mặt nổi lên hiện một vòng quỷ quyệt nụ cười. Vị Dương phái cùng dị học hội theo một ý nghĩa nào đó đồng tông đồng nguyên. Đều là cùng một thời đại siêu phàm người. Khác nhau ở chỗ, cái sau theo đuổi là lý giải dị biến, bảo hộ phàm nhân, trước người theo đuổi thì là tuyệt đối tri thức, chân lý, hoặc là nói lực lượng. Muốn ta Xích Đỗ Tử thiên tư chắc tuyệt, lại gặp dị học hội chỗ ghen, không thể không chia cắt bản thân, thì giải ẩn nấp, hóa thân yêu ma, chia thành tốp nhỏ, tự nguyện đầu nhập tù ma quật, lấy dấu giếm được Thận Long, chờ Thận Long rời đi về sau, lại tái tạo bản thân, thu nạp ma khí, lấy ma nhập thánh, rốt cục trưởng khống tù ma quật, đến chứng đại đạo. Hiện tại, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Xích Đỗ Tử ánh mắt vượt qua ngàn dặm, nhìn về phía Ân Thị phương hướng. Chỉ cần thu hồi tù ma quật lưu tại Ân Thị lòng đất nền móng, cầm lại vị Dương phái tổ tiên di ở lại nơi đó chuẩn bị ở sau, hắn liền đem cùng tù ma quật hòa làm một thể. Tù ma quật vốn là dị học hội bắt chước sáng thế thần thoại chế tạo ra, có được hoàn chỉnh tuần hoàn tiểu thiên địa. Một khi cùng tù ma quật hoàn mỹ dung hợp, hắn liền đem thân hợp thiên địa, tự thân biến thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, đồng thời thoát ly với sát tràng trò chơi bên ngoài, thực hiện tất cả vị Dương phái tiên hiền cuối cùng dã vọng thu hoạch được thoát ly siêu thoát. Vĩnh sinh, lấy ma nhập thánh. Xích Đỗ Tử buông thả cười to, điều khiển ngọn núi phun ra bàng bạc ma khí, phóng thích ngàn vạn yêu ma, hướng Ân Thị cấp tốc tới gần. Thành thị cao ốc đỉnh chóp siêu phàm đám người, chỉ nhìn thấy một vòng tuyệt đối, che đậy tinh không màu đen, từ phương Tây bay tới. Bọn hắn hoặc chấn kinh kinh ngạc, hoặc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoặc hít sâu một hơi. Thông qua quảng bá thông chi thành thị cao ốc nội bộ đồng sự, không tiếc bất cứ giá nào cưỡng chế khởi động siêu viễn trình truyền tống trận. Oanh, không khí không hiểu thiêu đốt, một cái bóng mờ chậm rãi hiển hiện, chu tước dị tượng giáng lâm nhân gian, vỗ hai cánh, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Nhưng mà, chu tước dị tượng, trước đó liền đã bị thiên sứ đại quân xâm nhập tiếp xúc phát qua, tàn sát đại lượng thiên sứ, thành công chờ đến trùng tổ xuất hiện. Nhưng chu tước dị tượng mình, cũng tương tự bị số lượng hàng trăm ngàn thiên sứ quân đoàn, lấy tự bạo sinh ra kinh khủng năng lượng trọng thương. Hai cánh tràn đầy vết rạn thương tích, vẫn chưa khôi phục. Hừ, chu tước, cách ngàn dặm khoảng cách, Xích Đỗ Tử lạnh lùng nói. Liền xem như toàn thịnh chu tước dị tượng, cũng không phải là đối thủ của tù ma quật. Huống chi ta đã lấy ma nhập đạo. Hôm nay chúng ta tuyệt học, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. A, Xích Đỗ Tử lời nói im bặt mà dừng. Dừng lại không chỉ có hắn, còn có cả tòa tù ma quật. Ngọn núi lượng lớn chất gỗ sợi rễ từ thổ nhưỡng bên trong mọc ra, như vô số đạo xiềng xích đồng dạng, một mực trói lại tù ma quật, ngăn cản hắn di động. Vương Tùng San vô ý thức nắm chặt song quyền. Kia là, hắn trở về, xài xài trước đạp một bước, cùng Vương Tùng San cùng tồn tại, nhìn về phía cực xa phương hướng bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, nặng nề tầng mây chậm rãi vỡ vụn, đến hàng vạn mà tính bầy trùng hạm đội, từ lấp lánh tinh môn bên trong chậm rãi lái ra, vắt ngang tại tù ma quật phía trước, lý ngang dẫm lên vô hình cầu thang, theo bầy trùng hạm đội cùng một chỗ đi vào nhân gian, về tới cố hương địa cầu, trải rộng toàn cầu linh năng mạng lưới trong nháy mắt cường hóa. Tất cả bầy trùng là tạo vật chủ giáng lâm, mà phát ra từ linh hồn run rẩy vui sướng. Lý Ngang không có để ý ngay tại gặp bầy trùng hạm đội điên cuồng pháo kích tù ma quật. Cùng tù ma quật phía trên xích đỗ tử. Hắn nhìn về phía ân thị phương hướng. Phất phất tay, giống như là đang nói. Ta trở về, thần lực của hắn, lấy vô số bầy trùng là trụ cột. Lấy toàn cầu đến ngàn vạn gen đánh cắp người tín đồ là tiết điểm. Trải rộng toàn cầu, Lý Ngang thân thể còn tại dưới tầng mây. Mà ý thức của hắn lại vô hạn dương lên. Như là hài đồng nhìn chăm chú pha lê cầu đồng dạng. Ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ địa cầu. Hắn nhìn thấy, không chỉ là tù ma quật cùng thiên sứ. Cánh đồng tuyết, sa mạc, đáy biển, rừng rậm. Vô số đạo tinh môn nở rộ sáng chói ánh sáng minh. Nương theo lấy tư mệnh chi chiến chính thức kết thúc. Những này tinh môn bị toàn bộ kích hoạt. Thông hướng từng cái không biết thế giới. Sát tràng trò chơi bản chất. Liền là chiến tranh. Từ mỗi cái bị tuyển triệu người chơi bắt đầu. Văn minh tinh cầu vị diện hệ tinh bích đa nguyên vũ trụ. Tất cả đã biết. Không biết. Trong tưởng tượng. Siêu thoát tại ngoài tưởng tượng hết thảy sự vật. Đều như là cối xay bên trong bụi bặm đồng dạng. Theo đa nguyên vũ trụ chiến tranh cối xay chậm chậm vận chuyển. Không có bất kỳ người nào. Bất kỳ cái gì sự tình có thể siêu thoát bề ngoài. Nhân loại biết kỳ trước tất cả sát tràng trò chơi. Bao quát cỗ kia có thể so với tinh cầu cổ xưa nhất siêu phàm người. Đều chỉ là cái này vô cùng rộng lớn chiến tranh cối xay bên trong nhỏ bé một góc. Những cái kia trên địa cầu biến mất chủng tộc văn minh. Tất cả đều bởi vì không thể thỏa mãn sát tràng trò chơi yêu cầu tức sinh ra đủ cường đại người chơi. Mà bị xóa đi. Mà bây giờ, thời cơ rốt cục đến. Vô số tinh cầu cùng vị diện sẽ bị liên thông. Bắt đầu vòng tiếp theo càng đại quy mô cạnh tranh. Chém giết, nương theo lấy ức vạn trùng tổ gào thét gào thét. Lý Ngang ngước đầu nhìn lên lấy ngôi sao đầy trời. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua những cái kia đến chậm trăm vạn năm tinh quang. Trông thấy vũ trụ mênh mông bên trong vô số loại khả năng. Vô hạn chiến tranh, đã mở màn. Hết trọn bộ, cách chương.